Chương 3776, đánh mặt thất bại. Đúng lúc này, uy áp của băng quận thỏ cũng khuếch tán ra. Tại thời điểm mấu chốt, nó vẫn là lựa chọn bảo vệ Tiêu Viêm. Thỏ, chọc giận ta cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Ánh mắt Nguyên Duy nhìn về phía quận thỏ, trong ánh mắt vốn bình thản xuất hiện chút tức giận. Ta sợ ngươi một quả bóng, thật cho rằng bước thứ 6 liền vô địch. Băng quận thỏ một ngụm nước bọt lạnh lẽo trực tiếp hướng Nguyên Duy phun ra, thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục lại cực mạnh. Nguyên Duy lúc này ánh mắt nhìn về phía băng quận thỏ, trong mắt nhất thời tràn đầy tức giận, hắn chung quy vẫn bị băng quận thỏ chọc giận. Bất luận phía sau ngươi có phải là nữ đế hay không, hôm nay ta liền diệt cái miệng ngươi, con thỏ chết vỡ vụn này. Nguyên Duy tức giận dâng lên, trong lúc nói chuyện bàn chân liền đạp mạnh về phía trước, chỉ thấy trên người Nguyên Duy có hoa văn màu vàng, lực bất hủ chạy xuôi, khí thế cường đại bước thứ 6 của bất hủ đế quốc bộc phát ra. Thỏ chết sao, ngươi gọi ta là thỏ chết sao, ngươi giết thiên đao, muốn chết à? Băng quận thỏ giận tím mặt, Tiêu Viêm cổ quái nhìn băng quận thỏ, còn tưởng rằng xưng hô này là hắn độc thuộc, cười cái gì cười, hai người các ngươi đều là giết thiên đao. Băng quận thỏ đột nhiên quay đầu lại cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, về phần Tiêu Viêm đột nhiên liền nằm xuống, mình lúc nào nở nụ cười, chỉ là băng quận thỏ cho rằng hắn nở nụ cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp của băng quận thỏ lửa giận dâng lên, hàn khí trong nháy mắt bao trùm xung quanh hư không trăm vạn dặm. Tiêu Viêm ở một bên cũng là cả người đầy băng sương, cũng may là có hỏa diễm chi tâm trong tay, đem hàn khí ngăn cách ra. Băng quận thỏ cùng Nguyên Duy tự hồ đều ở trong chớp mắt này, chân chính nghiêm túc, hàn khí bao trùm, kích động mà mở ra, trên người băng quận thỏ một cổ uy áp cực đoan cường đại bao phủ xung quanh, rõ ràng có thể cảm giác được băng quận thỏ có chỗ bất đồng. Bất đồng với lúc trước chính là, từ trên người nó tản mát ra chiến ý lúc trước cũng không có. Băng quận miễn làn da trở nên trong suốt, bộ dáng cũng đã xảy ra biến hóa. Từ bộ dáng đáng yêu lúc trước sinh ra biến hóa, loại bỏ đáng yêu, dáng người biến thành hiểu điệu, mà thon dài, cánh tay ngọc mềm mại như tuyết, đôi chân ngọc thon dài duyên dáng tròn trịa, đúng là vừa rửa đáng yêu, biến thành khí chất ngự tỷ, đột nhiên trở nên vô cùng hụt hiệt. Băng quận thỏ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt cũng không nói lời nào, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nó thật sự nghiêm túc, cả hai đều đồng thời biến mất trong nháy mắt, tốc độ kinh người, va chạm kinh người lần nữa diễn ra trong hư không. Hàn khí trên nắm tay của thỏ băng quận bắt đầu khởi động, trên cánh tay ngưng tụ ra hàn băng trong suốt trong suốt. Nguyên Duy cả người kim văn, lực bất hủ cường hãn cũng ẩn chứa trong quyền. Vô tiếng trầm ấm khuếch tán, hàn khí cùng kim mang va chạm, hai người kích động về phía sau bắn ngược, chợt ánh mắt Nguyên Duy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này băng quận thỏ thế, nhưng cùng hắn chiến đấu vẫn chưa hạ phong nữa. Song quyền cứng rắn, kinh người ba động giống như hư không phong bạo giống nhau bao trùm ra, người kia xung quanh hư không phản phất đều xuất hiện vặn vẹo, có thể thấy là lực lượng khủng bố cỡ nào. Thú vị, lại còn ẩn giấu thực lực. Ánh mắt Nguyên Duy cổ quái liếc mắt nhìn băng quận thỏ một cái, chẳng qua tự hồ hắn cũng không vận dụng toàn lực, sắc mặt ngưng trọng không ít. Bất quá ngươi muốn chiến thắng ta vẫn không có khả năng, Nguyên Duy nói xong trên mặt lộ ra vẻ châm chọc cùng khinh miệt, phản phất có một loại khí phách cùng ngạo nghễ. Bớt nói nhảm, bước thứ 6 thì như thế nào, vẫn như cũ truy chết ngươi. Băng quận thỏ cắn răng bạc một cái, lưu tiếng ít nhất ở khí thế phát biểu vẫn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tuy rằng nói cứng rắn nhưng sắc mặt băng quận thỏ lại không tốt hơn nhiều. Đối với đánh xuống mặt dù không có thất bại nhưng cũng không chiếm cứ nửa phần ưu thế, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể cứng rắn chống đỡ bao lâu. Nguyên Duy nói xong, công kích hung hãn điên cuồng bao phủ băng quận thỏ, song phương mỗi một lần đối đầu, uy lực ẩn chứa đều làm cho hư không run rẩy. Đối sát quá loại chống cự này cũng không có kéo dài quá lâu, không có ngoài ý muốn, băng quận thỏ thân hình chật vật bắn ngược, băng tinh trên người nghiền nát, càng là một ngụm máu tươi phun ra, lão đạo bắn ngược mấy trăm trượng mới ổn định thân hình. Từ lúc ngươi mới ra quyền thứ nhất, ta đã sớm phát hiện thực lực của ngươi, bất quá chỉ là giả vờ giả vờ, vốn định nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, nghĩ đến trăm chiêu chưa qua, liền bại trận. Nguyên Duy ánh mắt châm chọc nhìn băng quận thỏ, trêu chọc giọng điệu nói, đều nói bên cạnh nữ đế đều là chí cường giả, phỏng chừng ngươi hẳn là người yếu nhất chứ. Nguyên Duy tiếp tục nói, băng quận thỏ ổn định thân hình, vết thương rất nhanh khôi phục, mà cũng chỉ trong lúc Nguyên Duy nói chuyện trào phúng, bàn chân hướng hư không một bước bước ra, liền trực tiếp hướng Tiêu Viêm mà đi. Băng quận thỏ cả kinh, thân hình cũng là vội vàng động, cũng may tốc độ cực nhanh, vẫn là trước một bước chắn trước người Tiêu Viêm. Bất quá Nguyên Duy tự hồ đã sớm có dự liệu, đối mặt với băng quận thỏ đột nhiên xuất hiện chắn trước người Tiêu Viêm, người sau dường như cũng bắt được sơ hở của băng quận thỏ lúc này, kỳ thực mục tiêu chân chính của hắn cũng không phải Tiêu Viêm, vẫn là băng uẩn thỏ, bởi vì hắn biết, nếu không có lúc này đem băng uẩn thỏ giải quyết, như vậy hắn liền không cách nào an tâm đem Tiêu Viêm mang đi. Nếu đã trải qua xuất thủ, dứt khoát trực tiếp hạ sát thủ, nắm đấm của hắn không có bất kỳ thương tiếc nào, nặng nề rơi vào trên ngực của băng uẩn thỏ, chỉ nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn, xương ức sau khi vỡ trực tiếp cắm vào trái tim, trong nháy mắt một ngụm máu tươi của thỏ băng uẩn phun ra, Nguyên Di thò tay ra, sau khi đánh nát xương ức, liền muốn trực tiếp thăm dò vào trong lồng ngực đoạt trái tim nó, bất quá trong nháy mắt này, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau băng uẩn thỏ thò ra, ngăn cản một kích trí mạng này của Nguyên Di. Nojian Duy cả kinh, hắn lúc này muốn rút về bàn tay, không nhận được một kích này bàn tay cũng mạnh mẽ thu lại, gắt gao đem bàn tay Nguyên Di khóa chặt, Nguyên Di không chút do dự, trực tiếp đứt lìa cánh tay, thân hình bắn ngược về phía sau, mà cánh tay bị gãy chính là trong phản xạ của nó, huyết nhục nhanh chóng ngưng tụ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi một lần nữa sinh trưởng ra, đánh không lại, thì về phía sau một chút, lúc này ở phía sau băng uẩn thỏ truyền đến thanh âm, băng uẩn thỏ bỗng nhiên quay đầu lại, đúng là nhìn thấy phía sau một khuôn mặt tràn đầy ánh mắt, tiểu cửu, băng uẩn thỏ ngược lại không có e ngại, tự hồ đối với bộ dáng này cũng không cảm thấy xa lạ. Về phần Tiêu Viêm, giờ phút này đã sớm không thấy thân hình, phóng mắt nhìn lại, còn đang hướng xa xa chạy đi, tự hồ sợ bị bọn họ chiến đấu hủy diệt. Băng uẩn thỏ thấy thế cũng cười khổ, băng uẩn thỏ, lâu như vậy, sao ngươi so với trước kia yếu hơn? Vì băng uẩn thỏ ngăn cản một kích này chính là cựu anh, chẳng qua nó hóa thành hình người, nhìn khuôn mặt tràn đầy mắt, Tiêu Viêm liền cảm giác da đầu tê dại, đã sớm buông tha tu luyện, cảnh giới lùi lại cũng là chuyện thường lý. Băng uẩn thỏ dừng một chút trả lời, điều này cũng nói rõ lúc trước cựu anh muốn giết Tiêu Viêm, khi băng uẩn thỏ ra tay ngăn cản, cựu anh cũng bán mặt mũi của thỏ băng uẩn, không phải là băng uẩn thỏ mặt mũi lớn, mà tự hồ là bởi vì băng uẩn thỏ từng thật sự rất mạnh. Chương 3777, chênh lệch, cảnh giới thuộc lùi là gì, không nên, cho dù không tu luyện cũng sẽ không xuất hiện hiện thực, lực lùi lại loại chuyện quỷ dị này, cựu anh nghe vậy rậm rạp, mí mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà băng uẩn thỏ cũng không có đi giải thích quá nhiều, tự hồ là có gì khó nói ẩn, hiện tại có người ngoài, không tiện đi nói, tiểu cửu, chi chết hắn cho ta, hắn thế, nhưng lại gọi ta là thỏ chết, vũ nhục ta, đôi mắt đỏ của thỏ băng uẩn trong lửa giận, tự hồ vô cùng tức giận, hài tử. Cựu anh cũng không lập tức trả lời băng uẩn thỏ, mà quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Cần phải giết hắn ta không? Cựu anh tự hồ hoàn toàn nghe theo Tiêu Viêm. Trước khi động thủ còn muốn trưng cầu ý kiến của Tiêu Viêm. Có thể giết không? Tiêu Viêm hỏi. Tốt xấu gì cũng là cường giả bước thứ 6 của đế chi bất hủ. Tự hồ cựu anh còn chưa để hắn vào mắt. Nguyên Vi nhìn cựu anh, nhìn chăm chú vào cựu anh đột nhiên xuất hiện. Đồng tử đột nhiên co rút. Còn đang nói chuyện giữa cựu anh và Tiêu Viêm, Nguyên Duy trực tiếp giơ tay lên, hư không đúng là vặn vẹo, tự như hóa thành một đạo gương mặt, chỉ thấy Nguyên Duy một bước bước ra, thân hình biến mất không thấy, hai người các ngươi còn đang nói nhảm cái gì đó, mọi người đều chạy trốn. Băng uẩn thỏ nhất thời giận dữ quát, cựu anh vẫn không chút hoang mang, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, đuổi không đuổi theo? Băng uẩn thỏ ở một bên mặt dù là nổi trận lôi ức, hai người các ngươi giết Thiên Đao muốn nói nhảm cũng chạy về sang thần cung. Tiêu Viêm ánh mắt lộ vẻ suy tư, sau đó hướng về phía cựu anh lắc đầu, quên đi, quên đi, giết Thiên Đao hắn vũ nhục bổn thỏ, cứ như vậy tính. Băng uẩn thỏ nhất thời trợn mắt trợn tròn, nghe Tiêu Viêm nói xong tức giận không đánh một chỗ, không được, tiểu cửu đuổi theo ta, nhất định phải giết hắn. Mặc cho băng uẩn thỏ nổi trận như thế nào, sắc mặt cựu anh bình tĩnh như nước, ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua băng uẩn thỏ, sau đó không động đậy. Tiêu Viêm chậm rãi tới gần, sau đó nhìn về phía băng uẩn thỏ nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chém giết người này, nhưng bất quá không phải hiện tại. Vì sao? Một mình hắn chính là cơ hội tốt để xóa bỏ. Băng uẩn thỏ khó hiểu nhìn Tiêu Viêm, nếu chờ 8 vị thần tôn bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ, khi đó lại muốn giải quyết sẽ không dễ dàng như vậy. Thần tôn bất hủ, địa vị ở sang thần cung hẳn là không thấp, nếu hiện tại giết hắn, chẳng khác nào hướng sang thần cung tuyên chiến. Đến lúc đó chúng ta sợ rằng đoạn đường trở về này đều phải chảy máu mà qua. Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn băng uẩn thỏ nói. Tiêu Viêm vừa nói ra lời, băng uẩn thỏ không tiếp tục hồ nháo nữa, suy tư một lát sau cũng trịnh trọng gật đầu, nói rất có đạo lý. Sau khi nói xong, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía hư vô xung quanh. Thiên can siêu tinh nguyên bản giờ phút này đã hóa thành một mảnh nát bấy, vô số thiên thạch hướng hư không bay vút mà đi, một ngôi sao cứ như vậy bị hủy một khi, vĩnh viễn biến mất ở trong phiến hư vô này. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, thở dài một hơi, thật sự xin lỗi, ngôi sao này bị diệt bởi ta, thù này ta ghi nhớ. Ô Chiến đối với hắn chưa nói tới có ân tình gì, nhưng Ô Chiến dọc theo đường đi lại chưa bao giờ có nửa điểm xấu xa, làm Tiêu Viêm đối với hắn có chút hảo cảm, vốn định vì hắn thủ hộ Thiên Can Sư Tinh, nhưng chung quy Tiêu Viêm dốc hết toàn lực, cũng không thể cứu vớt được hắn, cũng không thể cứu vãn hạ Thiên Can Sư Tinh. Phệ hồn phân thân xuất hiện, âm sát khí bàn bạc khuếch tán ra, Tiêu Viêm ý đồ tìm được tàn hồn Ô Chiến, đợi thiên trận nhãn chùm ánh sáng uy lực quá mạnh, hết thảy đều hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả một tia tàn hồn cũng không có lưu lại. Tiêu Viêm hướng về hư vô trùng trùng điệp điệp ôm quyền, trong mắt lộ ra vẻ lãnh lệ. Đi thôi. Tiêu Viêm không dừng lại nữa, để cựu anh trở lại linh khuyển, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhẹ giọng mở miệng, bầu không khí trở nên tự hồ có chút ngưng trọng. Băng Uẩn Thỏ cũng cảm giác được gì, cũng là trong nháy mắt này trở nên an tĩnh không ít. Băng Uẩn Thỏ một tiếng hóa thành bản thể, sau đó Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên lưng Băng Uẩn Thỏ, thân hình một trận sau đó liền hướng hư không lướt tới, chẳng qua phương hướng cũng không phải là đi tới Tiêu Vũ Tinh. Lúc này Tiêu Viêm cũng có phát hiện, đây không phải là phương hướng đi tới Tiêu Vũ Tinh, nữ đế đã rời khỏi Tiêu Vũ Tinh, chúng ta hiện tại đi Vạn Tượng Tinh, tính toán thời gian, nữ đế hẳn là đã đến Vạn Tượng Tinh rồi. Băng Uẩn Thỏ đáp lại, sau khi nói xong, Tiêu Viêm cũng không có nghi ngờ, mà là lựa chọn nhắm hai mắt lại, ý thức tiến vào trong Tử Hư Linh Tháp. Lần này đi Vạn Tượng Tinh Tiêu Viêm không biết cần bao nhiêu thời gian, bất quá trong thời gian này, Tiêu Viêm lựa chọn tăng cường tu luyện. Thực chiến môn, thân ảnh Nguyên Duy trước mặt Tiêu Viêm đột nhiên ngưng tụ ra, nhìn Nguyên Duy, Tiêu Viêm rống giận một tiếng, liền hướng toàn lực công kích mà đi, một cú đấm, Nguyên Duy trong thực chiến môn hư cấu, mà ra một quyền đánh ra, Tiêu Viêm cả thân thể trong nháy mắt sụp đổ, không có bất kỳ hồi hộp nào trực tiếp oanh sát, Tiêu Viêm cũng không có buông tha, thân hình oanh nát một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục công kích về phía Nguyên Duy, nhưng kết quả không ngoại lệ, Nguyên Duy chỉ cần một chiêu, liền đem Tiêu Viêm trực tiếp xóa bỏ, trong thực chiến môn chính là hoàn toàn phục chế lực lượng của Nguyên Duy, nói cách khác, nếu lúc đó Tiêu Viêm lựa chọn cùng Nguyên Duy giao thủ, hoặc là Băng Uẩn Thỏ không kịp thời xuất thủ, kết cục của hắn sẽ thê thảm như thế, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân cũng đều ngưng tụ trong thực chiến môn. Sau khi triển khai tố mệnh thuật, nơi mi tâm Tiêu Viêm tam tinh ấn lóe ra, ngàn vạn hồn phách hình thành âm sát lực càng bao phủ mà đi. Song phương lần thứ hai nắm tay đối với nắm tay, lúc này đây, Tiêu Viêm không có bị một quyền đánh chết. Nhưng sau một khoảnh khắc va chạm, cánh tay nổ tung, xương cốt toàn bộ nát bấy, đối oanh một cánh tay trong nháy mắt nổ tung, mà nổ tung, cánh tay kia lại vung ra, nhưng kết quả vẫn như cũ. Mặc dù dung hợp hai phân thân, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Nguyên Duy. Trong nháy mắt tiếp theo, người sau một quyền đánh vào trên người hắn, thân thể Tiêu Viêm biến hình, lần thứ hai bị đánh chết, thực lực chênh lệch thật lớn. Mặc dù vận dụng tất cả lực lượng cũng không phải là đối thủ. Nếu những thứ này đều chỉ là thủ hạ của Tổ Lạc, vậy phải chiến thắng Tổ Lạc, trừ phi thực lực bản tôn cũng đột phá đến bất hủ. Nếu không không có bất kỳ hy vọng gì, thân hình Tiêu Viêm một lần nữa ngưng tụ, thực chiến môn cho Tiêu Viêm vô số lần cơ hội thất bại, mà trong vô số lần thất bại, đi cảm thụ chính mình hiện tại phải đối mặt với địch nhân chính là cường đại như thế nào. Mặc dù thực lực của Tiêu Viêm tăng lên phi thường nhanh chóng, nhưng đối mặt với địch nhân cũng là càng ngày càng mạnh. Cảm giác như vậy làm cho Tiêu Viêm có cảm giác vô lực. Tiêu Viêm có thể ý lại vào linh khuyển có cựu anh cùng ma thiên thú, bất quá đây chung quy cũng không phải kế lâu dài, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình có lực lượng mạnh hơn mới được. Bản tôn bát tinh đấu thần định phong, muốn đột phá bất hủ nhất định phải tìm kiếm càng nhiều tạo hóa mới được. Nhưng ngoài ra, phân thân thái hư cũng đã đến lúc thai nghén mà ra. Tiêu Viêm lẩm bẩm, trong không gian giới tử, trong hắc ảnh huyết, thân ảnh thai nghén ở trong đó bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chương 3778, thái hư mạnh mẽ, trong bóng đen, trong túi máu chưa bao giờ có thân ảnh động tác, giờ phút này chậm rãi nâng bàn tay lên, sau đó xé rách trong bụi nang máu, chất nhầy thai nghén nhất thời chạy xưa ra, chợt thân ảnh chậm rãi đứng dậy, rõ ràng là vừa mới sinh ra, nhưng đường cong trên người thịt đã sinh trưởng cực kỳ tinh tráng, cất chân từ trong túi máu đi ra, Tiêu Viêm đoạt xá linh hồn của mình. Mà thân thể này chính là do thần hy thế giới thai nghén ra, dùng phương thức như vậy, trở thành sinh linh, do thần hy sinh ra, như thế sẽ không bị thần hy xa lánh. Từ trong bóng đen bước ra, chỉ thấy bóng đen kia bỗng nhiên vặn vẹo biến ảo, sau đó hướng thân hình xích quả bao phủ, mà đi, hóa thành chất lỏng màu đen thoạt nhìn dày đặc cuốn quanh mà lên, bám vào toàn thân, thoạt nhìn phi thường quỷ dị, xúc cảm lạnh lẽo làm cho Tiêu Viêm cũng cảm thấy kỳ lạ, bóng đen hóa thành chất lỏng màu đen, chậm rãi ngưng động trên thân thịt, một lát sau hóa thành một thân khải giáp màu đen, cảm giác cực hạn phù hợp. Cho dù là dự thần khải giáp do Đinh Duyệt dùng khoa học kỹ thuật Minh Hà tạo ra, cũng không có kết cấu khủng bố như vậy. Loại cảm giác này làm cho Tiêu Viêm đều cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái. Không chỉ như thế, còn làm cho người ta trong lúc hoạt động lại càng có dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Đây chính là khoa học kỹ thuật Minh Hà của Thái Hư thế giới sao? Tiêu Viêm kinh ngạc, lần đầu tiên cảm giác được khải giáp như thế, ở chỗ ngực của hắn lại có một cái thủy tinh màu đỏ. Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái, liền vươn tay chạm vào, hồng quang nhất thời lóe ra, khối khải giáp màu đen này lại là hồng quang lan tràn ở ngực, khải giáp cực kỳ phù hợp lại biến thành màu đỏ thẫm bê. Không chỉ như thế, khải giáp trên cổ Tiêu Viêm lần thứ hai như chất lỏng lan tràn, sau đó lại đem đầu Tiêu Viêm đều bao phủ vào trong đó. Trong lúc đó, một cổ chiến ý cường đại phảng phất từ đáy lòng Tiêu Viêm dấy lên, làm cho Tiêu Viêm mặc dù ngửa mặt lên trời trống giận một tiếng, máu của toàn bộ thân thể phảng phất đều đang sôi trào, lực lượng, phản ứng cùng tốc độ, phảng phất đều ở trong nháy mắt này chiếm được tăng lên thật lớn. Tiêu Viêm trong lòng thầm kinh hãi, lông mày cũng dần dần nhíu chặt, Thái Hư thế giới cường đại, chỉ sợ đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta a. Tiêu Viêm thì thào, bóng đen sau khi thai nghén bộ thân thể này, đúng là con có thể hóa thành một cổ khải giáp cường đại, có thể thấy được ở thần hy thế giới, đã là Minh Hà khoa học kỹ thuật đi đến cuối cùng, ở Thái Hư thế giới sau đó lại đem nó phát triển đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Từ hắc khải hóa thành hồng khải sau đó, loại này, đối với tâm thần trùng kích là cực lớn. Tiêu Viêm không biết khải giáp cấp bậc này là hiếm hay là phổ quát có được. Nếu là phổ quát có được, làm đến trình độ mỗi chiến sĩ đều có, khải giáp này sẽ làm cho chiến lực bạo tăng. Phối hợp với thực lực cường đại hoặc thân thể, như vậy muốn đánh chết một người chỉ sợ đều phải trả giá thật lớn. Thái Hư phân thân càng cường đại, Tiêu Viêm trong lòng càng cảm thấy không ổn. Lúc này Tiêu Viêm đối với Thái Hư có hiểu biết nhất định, càng thêm không cách nào tưởng tượng. Tiêu Viêm nắm đấm siết chặt, hiện tại tự hỏi những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì chiến tranh không có định số, cường đại cũng không nhất định có thể đạt được thắng lợi, ngoại trừ thực lực ra còn có ý chí tất thắng. Tự hồ hết thảy trước mắt đều không ngừng nói cho Tiêu Viêm Thái Hư cường đại như thế nào. Càng là như thế, nội tâm Tiêu Viêm càng phải kiên định. Thái Hư phân thân mặc dù là từ trong không gian giới xuất hiện, sau đó đột nhiên xuất hiện ở lưng băng quẩn thỏ, cái sau vốn còn đang thoải mái khoái trá tốc độ toàn bộ hướng hư không đi tới, trong lúc bất chợt một cái phanh gấp trực tiếp đem bản tôn Tiêu Viêm cùng Thái Hư phân thân từ trên lưng ném ra ngoài. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng thân hình 360 độ xoay tròn, một lát sau mới là mở hai mắt ra, ánh mắt cổ quái nhìn băng uẩn thỏ, mà băng uẩn thỏ cũng là ánh mắt cổ quái gắt cao nhìn chăm chăm Thái Hư phân thân. Trong miệng lập tức truyền đến tiếng gầm nhẹ, tự hồ ở trên người Thái Hư phân thân băng uẩn thỏ cảm nhận được một loại uy hiếp. Cẩn thận, người này đột nhiên xuất hiện, băng uẩn thỏ dặn dò Tiêu Viêm nói, chỉ thấy bản tôn Tiêu Viêm tới gần phân thân Thái Hư, sau đó nhìn về phía băng uẩn thỏ, đừng khẩn trương, đây cũng là phân thân của ta, Tiêu Viêm nói. Băng uẩn thỏ nhìn Thái Hư phân thân một cái, lại nhìn Tiêu Viêm một cái, ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Cái gì, hắn cũng là phân thân của ngươi, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu phân thân, ta nghe nói qua có người có được lực đoạt xá, có thể có phân thân, nhưng có được nhiều phân thân này, năm tháng cổ xưa ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bổn thỏ thỏ căn bản không thể tin được. Cảnh giác trên người băng uẩn thỏ lúc này mới chậm rãi tiêu tán, thở phào nhẹ nhõm. Đang nói chuyện, phân thân Thái Hư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bản tôn, hành động này cũng làm cho Tiêu Viêm ở một bên hoảng sợ, bởi vì hắn cũng không có ý thức này. Nói cách khác, động tác nhìn về phía bản tôn Tiêu Viêm chính là do Thái Hư phân thân chính mình làm ra. Nhìn Tiêu Viêm bắn ngược về phía sau một bước dài, đôi mắt phấn của băng uẩn thỏ càng thêm cổ quái, Tiêu Viêm không dám chậm trễ, lập tức tâm thần vừa động, đem Thái Hư phân thân thu vào trong cửu quan của tử thần hư linh tháp. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vẹn vẹn chỉ là nửa nén hương không tới thời gian, Thái Hư phân thân đúng là sinh ra ý chí bản thân. Xuất hiện loại tình huống này Tiêu Viêm đã không kỳ quái, bởi vì đã sớm xuất hiện trên nguyên thần phân thân, đó là bởi vì thực lực bản tôn quá yếu, mà thực lực phân thân quá mức cường đại mới có thể xuất hiện tình huống. Nếu không kịp thời đem nó phong vào trong cửu quan, như vậy ý chí bản thân sẽ thay thế Tiêu Viêm, từ đó làm cho Tiêu Viêm hoàn toàn mất đi quyền khống chế phân thân. Thực lực của phân thân Thái Hư này chỉ sợ so với nguyên thần phân thân còn mạnh hơn một phần, Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà, không có nguyên khí ba động, tự hồ là một cổ vỏ rỗng, nhưng cả người đều tràn ngập uy hiếp, rất cường đại, Tiêu Viêm cần thời gian đi tìm hiểu cái phân thân thái hư này mới được. Vốn Tiêu Viêm còn muốn tiếp tục để cho hắn thai nghén trong túi máu. Bất quá sau khi từ Thâm Uyên cực địa đi ra, Tiêu Viêm liền cảm nhận được thái hư phân thân ở trong túi máu hoàn toàn đình chỉ trưởng thành, tựa hồ đã thai nghén đến cực hạn. Tiêu Viêm cũng từng nghĩ tới thi thể phân thân thái hư này sẽ có được thực lực gì, vốn tưởng rằng hẳn là có thực lực đấu thần trái phải. Nhưng từ tình huống vừa rồi thoạt nhìn, thực lực của phân thân thái hư chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu phân thân thái hư là bất hủ, hẳn cũng là trái tim màu vàng, ẩn chứa lực bất hủ. Nhưng tự hồ cũng không cảm nhận được lực bất hủ. Dù sao bản tôn Tiêu Viêm cũng không có đột phá tới bất hủ. Nguyên thần phân thân và phệ hồn phân thân cũng không phải cường giả có lực bất hủ. Do đó Tiêu Viêm đối với bất hủ lực lượng hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí có thể nói cơ hồ không biết. Mặc dù đã chém giết vài bất hủ, nhưng bất hủ là gì? Để rồi với Tiêu Viêm hiện giờ mà nói còn là một mảnh trống rỗng. Hắn chỉ biết trái tim là một trong những nhược điểm. Chương 3779, dây trắng. Bởi vậy trong cửu quan, ý chí của Tiêu Viêm chìm vào trong thân thể thái hư phân thân, không cảm thụ được nguyên khí ba động. Ngay cả Tiêu Viêm cũng không biết hiện giờ thiết bị phân thân thái hư này đến tục cùng là thực lực gì, cho nên Tiêu Viêm tính toán quan sát thân thể, ít nhất có một điểm có thể xác định, thực lực của thái hư phân thân từ trước mắt xem ra hẳn là so với Tiêu Viêm bản tôn còn cường đại hơn mới đúng. Nếu không làm sao có thể sinh ra ý chí ngộ nghịch. Tiêu Viêm quan sát kỳ kinh bát mạch của thái hư phân thân, nhưng rất nhanh Tiêu Viêm càng thêm nghi hoặc, không có bất kỳ địa phương kỳ lạ nào, cũng không có nguyên khí ba động, kinh mạch không có chỗ kỳ quái. Tiêu Viêm nhìn về phía trái tim ẩn chứa bất hủ lực, màu sắc nhất định chính là màu vàng. Nhưng khi Tiêu Viêm xuyên qua kinh mạch, nội thị trái tim, kết quả làm cho Tiêu Viêm lần thứ hai kinh ngạc, trái tim, nó màu đỏ, nói cách khác, đây là một trái tim bình thường, cũng không có lực bất hủ gì, phân thân thái hư cũng không phải bất hủ. Điểm này từ trái tim có thể rút ra kết luận chính xác, không có nguồn khí, cũng không phải bất hủ, chẳng lẽ phân thân thái hư này cũng không mạnh. Tiêu Viêm bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, hiện tại chỉ có thể đi đan điền để xác nhận thực lực của nó. Khi Tiêu Viêm nội thất đến đan điền, lại ngây ngẩn cả người, trong đan điền không có bất kỳ một tia đấu khí nào, trống rỗng như cũng vậy, thân thể này phảng phất giống như là một phàm nhân, không có bất kỳ căn cơ tu luyện nào, hết thảy giống như trẻ sơ sinh. Toàn bộ đều là một mảnh trống rỗng, không nên a, nếu vẹn vẹn chỉ là phàm nhân, vậy vì sao mới sinh ra ý chí ngộ nghịch? Tiêu Viêm cảm thấy khó hiểu, nói cách khác lúc trước cảm nhận được cường đại, kỳ thực có khả năng toàn bộ đều đến từ hắc ảnh huyễn hóa ra hắc khải. Thái hư phân thân chỉ là một tờ giấy trắng trắng không thể trắng hơn nữa, không có thực lực, không có căn cơ, cái gì cũng không có, ngay cả một đấu giả cũng không tính là, hết thảy cần Tiêu Viêm bắt đầu lại từ đầu. Nếu là như thế, Tiêu Viêm liền cảm thấy phân thân này chỉ sợ không cần thiết tồn tại. Thái hư hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì để làm như vậy, lãng phí đại lượng tài nguyên, thai nghén một cái mogul. Tiêu Viêm nhíu mày, trong lòng suy tư tính toán, trên phân thân thái hư, có cổ quái khác, có thể sinh ra ý chí ngộ nghịch. Nếu phân thân thái hư thật sự chỉ là một phàm nhân tất cả đều trống rỗng, mới vừa rồi cái kia quay đầu trừ phi là ảo giác của Tiêu Viêm, nếu không phàm nhân không có khả năng ngộ nghịch đấu thần, ai cũng nói không thông. Cho nên phân tích như thế, chỉ có một loại khả năng, trên người thái hư phân thân có bí mật, là bí mật Tiêu Viêm cũng không biết, hoặc là thái hư phân thân có được lực lượng cường đại, chẳng qua Tiêu Viêm lại không biết vận dụng lực lượng bực này như thế nào. Hẳn là như thế, thái hư phi thường cường đại, nhất định sẽ tính đến có một bước này, thai nghén ra thân thể, nếu là bị đoạt xá, như vậy chẳng khác nào cho cường giả thần hy thế giới, như vậy liền được nhiều hơn mất, cho nên, thái hư phân thân chân chính lực lượng bị che giấu. Nếu thật sự bị đoạt xá, sẽ bị triệt để che giấu. Tiêu Viêm một mình suy tư, sau đó đem toàn bộ thái hư phân thân đều quan sát biến đổi. Nhưng Tiêu Viêm ở trên người không có phát sinh bất kỳ manh mối gì. Cái này thoát thoát chính là một thân thể phàm nhân, cái gì cũng không có, ngay cả tư chất cũng không tính là thượng thừa. Điều này thoạt nhìn càng bình thường, càng thêm chứng thực suy đoán của Tiêu Viêm. Nhưng muốn chứng thực, chỉ sợ cần vận dụng đến cậu nhãn. Bản tôn nắm lấy cậu nhãn, trong nháy mắt đi tới chỗ cửu quan, ngươi muốn làm gì? Kết thiên đao, đừng qua sông phá cầu, thọ chết chó nấu, được cá quên lá, dở mài giết lừa, ân tương cừu báo, chim tận cung tàn, tàn cung ninh cẩu. Sau khi sảng khoái xong liền đối với người ta không chịu trách nhiệm, liền phải vứt bỏ người ta, cầu xin ngươi làm người đi. Cậu nhãn đi tới cửu quan, cả người run rẩy, đã quên tự do, bị phong ở loại địa phương này, so với chết còn khó chịu hơn, đã từng bị phong ấn ở trong mắt tôn thượng. Cậu nhãn đã chịu đủ nỗi cô độc, chính vì vậy, cho nên Tiêu Viêm vô luận yêu cầu nó làm cái gì, mặc dù nội tâm nó vô cùng kháng cự, trong lòng tức giận, cuối cùng vẫn dựa theo tâm ý Tiêu Viêm mà làm. Nó thực sự sợ hãi, bị phong ấn trong một không gian hắc ám, chỉ có thể lẩm bẩm, điên lại điên không thoát, loại cảm thụ này làm cho người ta vô cùng sụp đổ. Đương nhiên, làm cho người ta sụp đổ nhất chính là, muốn sụp đổ, nó cũng không thể sụp đổ, vì vậy, chỉ có thể ở một mình trong bóng tối vô tận, và thời gian cạnh tranh, và cô đơn là ngươi, giết Thiên Đao, nếu ta làm có chỗ gì không tốt, ngươi liền nói, Thiên Can siêu tinh ta thật sự đã tận lực, làm ơn có thể đừng niêm phong ta vào trong quan tài này, bên trong rất đen rất lạnh, ta không thích. Cậu nhãn mắt to nhìn Tiêu Viêm, lộ ra vẻ cầu khẩn, đi vào, Tiêu Viêm không có đáp lại nó, mà chỉ về phía một trong chín người, trầm giọng nói, giết Thiên Đao, ngươi thật sự tuyệt tình như vậy, ngươi dở bỏ mà giết lừa, ngươi không nói tình nghĩa, cậu gia ta, cậu nhãn khóc sướt mí, còn chưa nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp cho nó một cước, đem nó đạp vào một trong cửu quan phong ấn phân thân thái hư, ngươi thật đẹp mắt, trên thân thể này, có phải tồn tại cái gì cấm chí hay không, đem thực lực của hắn che giấu đi. Trong bóng tối của quan tài, thanh âm của Tiêu Viêm bỗng nhiên vang lên, cậu nhãn nhất thời mắt to phát ra hào quang, muốn ta bán mạng, còn muốn đem ta nhốt lại, ngươi thực sự là một lớn hơn tôn trọng, cậu nhãn miệng nhỏ nhắn kèn nói, sau khi cho ta một câu trả lời chính xác, ngươi có thể ra khỏi đây. Tiêu Viêm nghe cậu nhãn lẩm bẩm toán ngữ, thực sự là vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể chửi rủa một tiếng, ngươi không định niêm phong ta ở đây chứ, cậu nhãn trong lòng vui vẻ. Cho ngươi một nén nhang thời gian, bằng không ta liền cho ngươi 1000 năm thời gian, ta chỉ cần đáp án, trên người hắn có tồn tại cái gì ẩn tàng thực lực cấm chế hay không. Tiêu Viêm nghiêm túc mở miệng nói, cậu nhãn run rẩy, nó cũng không muốn bị nhốt ở chỗ này 1000 năm, trong bóng tối, không có thời gian, cái gì cũng không có, mặc dù 1000 năm đối với nó mà nói không có gì, nhưng nó không thích hắc ám, cũng sợ cô độc, cho dù đi theo Tiêu Viêm dọc theo đường đi đều ngủ, bất quá loại cảm giác này lại làm cho cậu nhãn thập phần hưởng thụ. Tiêu Viêm đã sớm phát hiện, cậu nhãn mặc dù mỗi lần hùng hùng hổ hổ, nhưng mỗi một lần đều không làm Tiêu Viêm thất vọng, bất luận trận pháp nào cũng luôn có biện pháp. Trong lúc nhất thời còn có chút đau lòng cho cậu nhãn, dù sao đi theo Tiêu Viêm, bị Tiêu Viêm ép buộc lực lượng lao động không nói, còn muốn bị khi dễ. Cậu nhãn không nói nhiều, sau khi nghe Tiêu Viêm nói, lập tức lam quang trong mắt bao phủ phân thân thái hư. Sau vài hơi thở, cậu nhãn liền mở miệng, đây là cái gì a? Một người ma qua phàm nhân, mà thôi, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đó, làm cho ta thật sự là một trận nhiệt huyết sôi trào. Thanh âm cậu nhãn không tốt sau vài hơi thở liền truyền ra, tự hồ cảm giác Tiêu Viêm đang đùa giỡn nó. Ngươi có thể xem nghiêm túc, xác định hắn chỉ là một phàm nhân sao? Chương 3780, cộng sinh, Tiêu Viêm một lần nữa dặn dò, thái hư phân thân như thế nào có thể là một phàm nhân đơn giản như vậy? Cậu nhãn chỉ có thể trong mắt lần thứ hai tiến vào phát ra lam quang, ở trên phân thân thái hư từ trên xuống dưới a, tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa, lúc này đây nó do dự, không có lập tức trả lời Tiêu Viêm, phát hiện cái gì không? Tiêu Viêm hỏi, nếu là ta đoán không sai, cậu nhãn dừng một chút, ngữ khí trở nên ngưng trọng, ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn về phía cậu nhãn, chờ đợi đáp án của cậu nhãn, dù sao Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ phát hiện nào, hắn chính là một phàm nhân cực kỳ bình thường, ta xác định. Cậu nhãn do dự một lát sau, phi thường nghiêm túc nói, thậm chí có chút không tốt, tự hồ trì hoãn nó ngủ, ở trên thân thể nhục thai này, lãng phí thời gian. Tiêu Viêm không tiếp tục nói nhiều, mà là đem cậu nhãn từ trong cửu quan đưa ra ngoài, nếu không có cấm chế, chỉ là một thân thể phàm nhân, thái hư không cần tốn nhiều công bằng như vậy. Mặc dù được cậu nhãn tiến thêm một bước xác nhận, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ tìm không được bất kỳ lý do gì. Thái hư hao phí nhiều thời gian như vậy thai nghén vẹn vẹn chỉ là một thân thể phàm nhân, chỉ sợ loại vấn đề này, Tiêu Viêm hiện tại muốn biết được đáp án, cũng chỉ có thể hỏi một người, đó là Trạm Lão, dựa theo lời Trạm Lão nói, hắn là ý chí của thần hy, cũng là một bộ phận của thần hy, hắc ảnh tồn tại cũng nhất định không cách nào giấu được, Tiêu Viêm cần đối với phân thân thái hư càng thêm hiểu rõ, và lại bất luận phân thân thái hư trợ giúp lực lượng cho Tiêu Viêm. Ít nhất Tiêu Viêm có lẽ có thể ở trên người thái hư phân thân, đạt được càng nhiều tin tức về thái hư, càng hiểu rõ thái hư cũng là cực kỳ mấu chốt. Trạm Lão, thân thể này đến từ thái hư, có hiểu biết gì không? Tiêu Viêm mở miệng hỏi, theo lời nói truyền ra, thân hình Trạm Lão mới chậm rãi ngưng tụ. Ông, nó đã được biết đến hơn 100 hình, Trạm Lão gật gật đầu, trả lời Tiêu Viêm, sau đó nói cho Tiêu Viêm một con số phi thường không thể tưởng tượng nổi, 10 vạn sao. Thái hư thế giới đã đưa vào thần hy có 10 vạn bộ thân thể như vậy sao? Tiêu Viêm kinh ngạc, Trạm lão lại gật gật đầu, cho nên thân thể này căn bản không phải là thân thể phàm nhân gì. Tiêu Viêm lập tức chính xác nói, đúng vậy, thời gian thai nghén càng lâu, thực lực sẽ càng mạnh. Trạm lão trả lời, Tiêu Viêm cảm thấy khó hiểu, vậy vì sao ta đoạt xá bộ thân thể này, tự hồ thực lực phi thường yếu, hơn nữa tự hồ không có một chút thực lực, lúc trước cường đại phản phất đều đến từ trên người hắn quỷ dị hắc khải. Tiêu Viêm nói, người trước mắt thu được bộ thân thể này, hẳn là đã bị Thái Hư biết được, hơn nữa đem nó tập trung, cũng may là ngươi kịp thời đưa nó vào cửu quan niêm phong. Trạm lão lập tức tiếp tục nói, ta rõ ràng đã cắt đứt liên hệ Thái Hư, làm sao có thể. Tiêu Viêm nhíu mày, hắc khải quỷ dị này tên là Hư Thần Khải, ngươi đoạt bỏ thân thể, nhưng không thể khống chế Hư Thần Khải. Thái Hư thế giới cũng sợ người đưa vào này tạm thời đảo ngược, Hư Thần Khải mặc dù có lực lượng cường đại, đồng thời cũng là lợi khí Thái Hư khống chế mọi người. Trạm lão cũng là lần đầu tiên nói cho Tiêu Viêm một ít tin tức cụ thể về Thái Hư, Hư Thần Khải, vậy có thể đem áo giáp này lột ra khỏi thân thể hay không? Tiêu Viêm lại hỏi, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, cơ thể ở đây ngươi có thể thử. Trạm lão trả lời, tự hồ cho dù là hắn cũng không biết cái gì cũng biết. Tiêu Viêm nói xong liền nhìn về phía Thái Hư phân thân bị niêm phong ở một trong cửu quan tài. Lập tức Tiêu Viêm đem Thái Hư phân thân từ trong quan tài phóng thích ra, khống chế Thái Hư phân thân đưa tay trực tiếp xé rách Hư Thần Khải giáp, nhưng Hư Thần Khải giáp giống như sinh trưởng trên thân thể phân thân Thái Hư, dùng hết tất cả lực lượng đều không thể lay động nó. Tiêu Viêm lúc này nhíu mày, nhưng cũng không có lựa chọn buông tha, bởi vì nếu theo lời Trạm lão nói, Hư Thần Khải giáp sẽ bị Thái Hư giám sát, mặc dù Hư Thần Khải giáp rất mạnh, nếu bị Thái Hư giám sát cũng là tai họa ngầm cực lớn. Quay đầu ánh mắt nhìn về phía nguyên thần phân thân phong ấn cửu quan phong ấn, theo tâm niệm Tiêu Viêm vừa động, nguyên thần phân thân cũng cùng nhau phóng thích ra, hai bước tiến lên hai tay thò ra, trực tiếp hướng Hư Thần Khải giáp trên người phân thân Thái Hư xé rách mà đi. Lực lượng phân thân Thái Hư có lẽ không đủ để xé rách Hư Thần Khải giáp xuống, bất quá mi tâm lóe ra ba tấm tinh ấn nguyên thần phân thân lại hoàn toàn ngược lại, phỏng chừng lực lượng của nó có thể trực tiếp đem phân thân Thái Hư đều xé thành hai nửa. Nguyên thần phân thân một bước tiến lên, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, hai tay ngăn chặt Hư Thần Khải giáp. Tiêu Viêm cắn răng một cái liền dùng sức xé rách hai tay, đại lực xuất ra kỳ tích, Hư Thần Khải giáp vốn không cách nào lay động, dưới lực lượng cường đại của nguyên thần lại là cứng rắn xuất hiện dấu hiệu nứt ra. Bất quá cũng là cùng lúc đó, phân thân Thái Hư một ngụm máu tươi phun ra, trên người truyền đến đau nhức như xé rách. Tiêu Viêm lập tức đình chỉ lại, không có tiếp tục xé rách, bởi vì vừa rồi Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, mặc dù Hư Thần Khải giáp đích xác xuất hiện xé rách, nhưng Tiêu Viêm cảm giác ngoại trừ khải giáp bị xé rách ra, huyết nhục của Thái Hư phân thân phản phất cũng theo khải giáp cùng nhau bị xé rách, không được, hoàn toàn liên kết thành một thể, phản phất là quan hệ cộng sinh. Tiêu Viêm lập tức lắc đầu, sau khi thăm dò, Tiêu Viêm lập tức lấy ra đan dược chữa thương cho phân thân Thái Hư nuốt vào, lần thứ hai đem Thái Hư phân thân cùng nguyên thần phân thân phong vào trong quan tài. Trạm lão tự hồ sớm đã đoán được, cũng không có bất kỳ biểu tình gì, ánh mắt lạnh nhạt. Thực lực của khối thân thể này hẳn là bị Hư Thần Khải giáp phong tỏa, cho nên ngươi chỉ nhìn thấy một thân thể phàm nhân, tất cả lực lượng đều tồn tại trong Hư Thần Khải giáp. Công xiềng nếu cởi bỏ, thân thể này chỉ sợ trong nháy mắt có thể thăng cấp lên hàng bất hủ. Trạm lão chậm rãi nói, hắn cũng không phải là miệng trống không có bằng chứng, đây cũng không phải suy đoán của hắn, mà là trong thần hy đã có chỗ tồn tại, hắc ảnh hội vẫn ngâm phục, nhưng thời cơ chín muồi, một khi thai nghén mà sinh ra, xuất hiện chính là cường giả bất hủ. Trong thời gian này hắc ảnh sẽ đánh chết bất hủ, từ đó lấy được tinh huyết bất hủ, sau đó thay thế nó. Thái Hư cũng thông minh, cứ như vậy, cho dù ta đoạt xá, Hư Thần Khải giáp cũng có thể khống chế, làm ta không cách nào sử dụng lực lượng của nó. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng âm trầm xuống, muốn vận dụng thiết phân thân Thái Hư này, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp tìm được phương pháp phá giải. Lúc này, cậu nhãn vừa mới ngủ, lại bị Tiêu Viêm bắt vào. Cậu nhãn, ngươi đang nhìn khải giáp trên người hắn có gì kỳ lạ, tỉ như, có những cấm nào tồn tại. Cậu nhãn mắt ngủ mông lung, trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Viêm nặng nề, cho dù nhìn xuống không nói ra miệng, chỉ có thể yên lặng là dựa theo lời Tiêu Viêm nói, hướng Hư Thần Khải giáp trên người Thái Hư phân nhìn qua, sống lâu như vậy, còn không ngủ đủ sao. Tiêu Viêm thập phần khó hiểu, ngoại trừ bị Tiêu Viêm ép buộc đánh thức ra, cậu nhãn đều đang ngủ, ngươi biết gì? Ngủ là bí mật của cuộc sống lâu dài, nhìn tốt và học tập tốt. Cậu nhãn cũng là đáp lại nghi vấn của Tiêu Viêm. Chương 3781, Tiêu Viêm câm lặng. Dù sao ở đề tài trường sinh này, hắn đích xác không có bất kỳ tiếng nói nào. Dù sao không biết thứ đồ chơi trước mắt này đến tuột cùng sống sót bao nhiêu năm, ở thời đại tôn thượng cũng đã tồn tại. Cho đến hôm nay, cơ hồ có thể dùng từ đồng thọ với trời để hình dung nó. Lam Quang mắt to cậu nhãn càng quét trên hư thần khải giáp, một lát sau mới thu hồi ánh mắt. Có phát hiện gì không? Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Đích xác có cấm chế, chuẩn xác mà nói là cấm chế cấp bậc phi thường cao. Cậu nhãn trả lời. Vậy lúc trước sao ngươi không phát hiện? Tiêu Viêm nhìn về phía cậu nhãn. Trước đây ngươi cho ta xem chính là thân thể, cũng không cho ta xem áo giáp này à? Cậu nhãn còn cảm thấy có chút không nói gì. Tiêu Viêm vỗ óc một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đầu rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một sợi gân. Cấm chế này có thể giải quyết được không? Tiêu Viêm không có rối rắm nữa, mà là hỏi. Giải mà, ngược lại cũng không phải không được, chính là phi thường phiền toái. Cậu gia ta không muốn cũng không muốn. Cậu nhãn hừ hừ hai tiếng, ánh mắt cao ngạo, mở một điều kiện. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, mặc dù bình thường ép cậu nhãn đã quen, bất quá vẫn là mềm trước. Nếu mềm không được cứng lại, cậu gia ta vô dục vô cầu. Bất quá nếu đã đi tới huyền âm chân giới, còn đích xác có một cái nho nhỏ tiếc nuối muốn đi kết một chút. Cậu nhãn nói, từ khi đi theo Tiêu Viêm tới nay, cậu nhãn còn chưa bao giờ đưa ra thỉnh cầu muốn một mình rời đi. Tiêu Viêm hỏi cũng có chút ngạc nhiên, ngươi muốn đi một mình à? Tiêu Viêm hỏi, yên tâm, cậu gia ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Cậu nhãn một bộ đại nghĩa lẫm liệt, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi trước tiên phải phá giải cấm chế trên khải giáp. Tiêu Viêm gật gật đầu, đáp ứng cậu nhãn, nhưng nếu không có cậu nhãn ở bên người, một khi gặp phải trận pháp Tiêu Viêm sẽ khó có thể phá giải. Trận pháp tâm thương còn tốt, quyển vân hoán thiên trận của Sang Thần Cung sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Tiêu Viêm. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đáp ứng cậu nhãn rồi nói sau. Về phần khi nào thả cậu nhãn rời đi, Tiêu Viêm cũng không đáp ứng. Cậu nhãn nhất thời vui vẻ không thôi, lập tức chuẩn bị bắt đầu phá giải cấm chế trên hư thần khải giáp. Bất quá bỗng nhiên cậu nhãn quay đầu lại nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm. Ngươi sẽ không tính toán sau khi ta đem cấm chế phá giải liền đổi ý chứ? Tiêu Viêm nghe vậy ngạc nhiên, lộ ra cười khổ. Đương nhiên sẽ không, ngươi yên tâm, chút tín nhiệm này vẫn có. Tiêu Viêm nhận thật nói, ánh mắt kiên định. Nhưng cậu nhãn nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Viêm, càng kiên định, cậu nhãn càng cảm thấy cổ quái. Yên tâm đi, ngươi phải tin tưởng ta, theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không rõ rõ làm người của ta sao? Chính là quá rõ ràng, cho nên mới không tin ngươi. Một lời là quyết định, nếu ngươi lừa ta, về sau ta cho dù bị ngươi đánh chết, cũng sẽ không bao giờ, vì ngươi phá bỏ trận pháp cấm chí. Ta là nghiêm túc, cậu nhãn lại lần nữa nói. Tiêu Viêm lập tức gật đầu kiểu gà nhẽm. Cấm chế trên khải giáp này thập phần huyền diệu, nếu đem nó phá trừ, như vậy chỉ sợ năng lực cường đại của khải giáp sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn, thậm chí hủy diệt. Ngươi đã nghĩ kỹ rồi? Cậu nhãn trước khi động thủ mở miệng dặn dò. Tiêu Viêm suy tư một lát sau gật gật đầu. Dù sao thiết phân thân thái hư này, nếu không cách nào phá giải hư thần khải giáp, như vậy phân thân này liền không hề có tác dụng. Có được lực lượng cường đại lại không thể vì mình sử dụng, hủy liền hủy, một không làm hai không nghĩ, chỉ có thể mạo hiểm thử nghiệm. Nếu thành công, Tiêu Viêm có thể nắm trong tay phân thân này, vả lại thoát ly thái hư dò xét. Nếu không, khối phân thân này ngược lại sẽ bại lộ phương vị Tiêu Viêm, được không bù đắp được mất. Được, ta tận lực phá giải. Cậu nhãn sau khi được Tiêu Viêm xác nhận, liền không tiếp tục nói thêm, bắt đầu phá bỏ cấm chế trên hư thần khải giáp. Ngay từ trong nháy mắt Tiêu Viêm phóng thích phân thân thái hư ra, thái hư thế giới đã có cảm ứng. Ở một nơi nào đó ở huyền âm chân giới, một đạo thân ảnh rõ ràng mở hai mắt, ngồi xếp bằng trên một ngôi sao nào đó, trên người phủ đầy bụi bặm, đã không biết ngồi xếp bằng ở đây bao nhiêu giờ. 1087 xuất hiện. Số 1087 không phải là tồn tại giữa thần hy sao? Biến mất lâu như vậy, làm sao lại xuất hiện ở huyền âm chân giới? Xem ra thật sự bị người đoạt xá. Hơn nữa còn bị người này khống chế, lá gan ngược lại rất lớn, bất quá tự hồ hắn cũng không biết, tất cả chiến sĩ thái hư vĩnh viễn không có khả năng bị đoạt xá, cũng vĩnh viễn không có khả năng phản bội. Một khi phản bội, thân ảnh chậm rãi đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, tinh thần hắn ngồi xếp bằng không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại gì, cả tinh thần đại địa nứt ra, vô số núi lửa phun trào, tự hồ tùy thời đều có thể nổ tung ra, nhưng kỳ thực chính là mấy trăm năm trước, ngôi sao này từng sinh cơ. Tồn tại vô số quốc gia lớn, cường giả cũng là vô số, cũng chính là ở trăm năm cường, một đạo thân ảnh giáng xuống trên ngôi sao này, từ giờ khắc đó trở đi, ngôi sao này liền trở thành luyện ngục nhân gian, tất cả đều bị hủy trong chốc lát. Một cổ khí thế bàn bạc kích động mà ra, đem bụi bặm trên người hắn quét sạch không còn. Trên người hắn mặc khải giáp màu đen, chỗ sâu màu đen tỏa ra hào quang màu đỏ sậm, trên ngực cũng có một đạo hồng mang lóe lên. Nếu lúc này cùng phân thân thái hư so sánh, liền có thể phát hiện trên người đều là hư thần khải giáp giống nhau như đúc. Nếu đã xuất hiện, vậy liền tiêu diệt ngươi. Thái hư không cho phép phản bội, càng không cho phép bị người khác khống chế. Ta có nghĩa vụ tiêu diệt nó, thanh âm lạnh lùng truyền ra. Vừa dứt lời, thân ảnh bàn tay đột nhiên đạp một cái, mặt đất vỡ ra, mà thân ảnh chấn động hóa thành một đạo trường hồng hướng trên cao xẹt qua. Thân ảnh rời đi trong chớp mắt, toàn bộ mặt đất sụp đổ, bị mặt đất đạp qua biến thành vực sâu, vị trí lại biến mất sao. Xem ra người này hẳn là biết được một cái gì đó, đúng là có thể có thủ đoạn xóa bỏ truy tung hư thần khải giáp, cũng hẳn là một cường giả thực lực không tầm thường. 927, phát hiện số 1087, nhanh chóng tiếp viện, nghi ngờ bị người khác khống chế, liên thủ xóa bỏ. 927 nhận được, vị trí. Lúc này, Tiêu Viêm vẫn ở trong thực chiến môn, mặc dù hết lần này đến lần khác thất bại, Tiêu Viêm vẫn vui vẻ không mệt không ngừng xông về phía Nguyên Nhi, nhưng kết quả mỗi một lần đều giống nhau, không có bất kỳ thay đổi gì, không biết nơi này có thể huyện hóa ra phân thân thái hư hay không. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, suy tư, bất quá ngay khi trong lòng Tiêu Viêm ý niệm quanh quẩn mà lên, thái hư phân thân mặc hư thần khải giáp thật sự huyện hóa mà ra. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, xem ra thực chiến môn có thể đối với tất cả những người nhìn thấy đều có thể đem nó huyện hóa ra. Nếu là huyện hóa, liền có thể phá giải gách xiềng xích, để cho ta xem thiết phân thân thái hư này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào trên thái hư phân thân, thân hình vốn không có ba động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên trong nháy mắt, khí tức cường đại chính là ở trên người hắn bộc phát ra. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.